Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672: Luyện chế hoàn mỹ thân. Cái này tâm ý thăng tiên đan dược nghiện tính như thế nào? Lý Phàm điên điên trong tay bình ngọc, nhiều hứng thú mà hỏi. Cách trong truyền thuyết chân tiên chi cảnh càng gần, phục dụng về sau, đối với nó khát vọng cũng lại càng lớn. Liễu Tam sắc mặt vô cùng ngưng trọng, có lẽ có tâm trí siêu tuyệt người, có thể chống lại đến một viên dụ hoặc, nhưng, chấm ngoặc kép, Liễu Tam lắc đầu, tối thiểu nhất, tại chúng ta niên đại đó, cũng cực ít nghe nói qua có loại nhân vật này. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, đem bình ngọc thu hồi. Nếu như sau này Liễu lão lại luyện chế ra này đan, không ngại cũng đều giữ lấy. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có dùng. Lý Phàm dặn dò, Liễu Tam gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, còn muốn phiền phức Phương tiên sinh, vì ta luyện chế mấy món pháp bảo phòng thân. Lý Phàm lúc này vừa nhìn về phía Phương tái tế nói ra. Ồ, tông chủ muốn cái gì dạng? Vừa nhắc tới tự thân sở trường, Phương tái tế liền đến hào hứng. Tối thiểu nhất có thể không nhìn tầm thường hóa thần tu sĩ công kích. Phương tiên sinh có thể làm được sao? Ở chung được một đoạn thời gian, biết rõ Phương tái tế tính nét, Lý Phàm cố ý thấp xuống yêu cầu. Vừa cười vừa nói, quả thật đúng là không sai. Phương tái tế thích sĩ diện tính cách bị kích. Thiếu chủ thật sự là quá coi thường ta. Chớ nói hóa thần tu sĩ, cho dù luyện chế ra có thể ngăn cản hợp đạo tu sĩ pháp bảo lại có gì khó. Bất quá, chấm ngoặc kép, cần tài liệu có thể sẽ nhiều một chút thôi. Phương tái tế lẩm bẩm nói, mà thấy là thiếu chủ nhân yêu cầu, lại dính đến bảo mệnh tác dụng. Lúc này thời điểm Liễu Tam nói chuyện, không sao, Dược Vương đỉnh bên trong còn có chút tài liệu, đầy đủ ngươi chế tạo. Phương tái tế lúc này ngây ngẩn cả người. Dược Vương đỉnh bên trong có? Không có khả năng a, ta nghiên cứu nó lâu như vậy, tại sao không có phát hiện? Liễu Tam cười lạnh một tiếng, xem ra trình độ của ngươi còn kém có chút xa. Nói xong, Liễu Tam liền phi độn nhập Dược Vương chân đỉnh bên trong. Sau một lát thì lại trở về, chỉ là đem một cái chữ vật giới ném cho Phương tái tế. Phương tái tế tiếp nhận giới chỉ, một chút xem xét về sau, lúc này kêu lớn lên, huyền vi cổ trúc, mặc ma kim, tử tinh sa, chấm ngoặc kép, làm sao nhiều như vậy đồ tốt. Liễu Tam xùy vừa cười vừa nói, ngữ khí khinh thường, dù nói thế nào, chúng ta Dược Vương Tông cũng là phú giáp một phương môn phái. Thật quyết định muốn rút lui lời nói, làm sao lại không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chợt nghĩ tới điều gì, Liễu Tam sắc mặt lại trở nên có chút ảm đạm. Người đừng quản nhiều như vậy, chuyên tâm giúp thiếu chủ luyện chế hộ thân pháp bảo chính là. Nếu như tài liệu không đủ, còn có thể cùng ta lại muốn. Phương tái tế lần này không có phản bác, mà chính là đắc ý nhìn lấy trong giới chỉ các loại thiên tài địa bảo, bắt đầu tính toán lên luyện chế dạng gì pháp bảo tới. Tiên sinh có thể làm ta luyện chế một bộ áo trắng, một thanh quạt giấy. Lúc này thời điểm, Lý Phàm lại là chợt đề nghị. Áo trắng, quạt giấy. Phương tái tế nhất thời ngạc nhiên. Bất quá nhìn lấy Lý Phàm không thể nghi ngờ ánh mắt, Phương tái tế đành phải nói thầm lấy đáp ứng. Tạm thời cáo biệt hai người, Lý Phàm đi vào bế quan trong mật thất, một lần nữa đem Hứa Khắc tinh huyết cùng một số tài liệu lấy ra. Dựa theo tiểu hắc trong trí nhớ trưởng thành Hứa Khắc hình dạng, lại tiếp tục phía trên điều nhan trị, tụ tinh ngưng thần luyện chế ra phân thân lên. Cỗ này phân thân, việc quan hệ tọa sơn quyết đến tiếp sau công pháp thu hoạch được. Cho nên Lý Phàm so với trước đó đều phải nghiêm túc, cẩn thận, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm về sau, một bộ có thể xưng hoàn mỹ nam tử thân thể xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, da thịt trắng nõn như sứ, trong mắt hình như có tinh mang chớp động, khóe miệng mỉm cười, tựa như trên trời trích tiên nhân. Lý Phàm nhìn lấy cỗ này phân thân, cũng không khỏi bị hắn tuyệt thế dung mạo hấp dẫn, thậm chí có nháy mắt xuất thần. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, vì tận khả năng đề cao phân thân dung nhan, tại luyện chế quá trình bên trong, hắn giữa bất chi bất giác, tham khảo thấy qua thứ nhất tuấn mỹ người, Bạch Tiên Sinh khuôn mặt, cái này cũng đưa đến, cỗ này phân thân, bất ngờ cùng Bạch Tiên Sinh có mấy phần rất giống, đương nhiên, chỉ là rất giống mà thôi, đại khái khuôn mẫu, còn là dựa theo Hứa Khắc bộ dáng tới, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Phân thân hình dạng quá mức hoàn mỹ, làm đến cho dù ra một chút ngoài ý muốn thay đổi nhỏ cho nên Lý Phàm cũng không có dâng lên luyện chế lại một lần một bộ tâm tư, mà lại Hứa Khắc tinh huyết đã tất cả đều tiêu hao hết, lại muốn luyện chế, hiệu quả cũng thua xa cỗ này. Lý Phàm chầm chầm lấy trước mắt phân thân, trầm ngâm một lát sau, cuối cùng một chỉ chém ra, đem phân thân kích hoạt. Hai loại thị giác đồng thời tồn tại cảm giác lại lần nữa hiện lên. Tuy là nguyên anh cảnh giới, nhưng chỉ là một bộ xác không mà thôi. Chấm ngoặc kép, bất quá không sao. Phân thân đem quần áo mặc vào, ngồi trên mặt đất, lúc này tu hành lên thiên vận kinh tới. Bản tôn thì là đem huyền điểu chi vũ lấy ra, giao cho phân thân, lấy nguyên anh tu trúc cơ công pháp, vốn là mạnh như thác đổ. Lại thêm huyền điểu chi vũ bên trong chữ lấy có thể xưng kinh khủng thế giới thiên vận. Bởi vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, phân thân liền đem huyền điểu chi vũ dung nhập thể nội. Hoàn thành lấy trúc cơ quá trình, trúc cơ cảnh giới, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều hết thành phân thân nhiệm vụ yêu cầu. Cần tiếp tục tăng lên cảnh giới, Lý Phàm đem từng viên cực phẩm linh thạch bóp nát. Tinh thuần vô cùng linh khí tại trong mật thất trong nháy mắt hình thành một cỗ gió xoáy. Điên cuồng tràn vào phân trong thân thể. Phân thân giống như cá voi hút nước, đều đem linh khí hấp thu chuyển hóa. Bất quá tiểu nửa ngày thời gian, một viên kim đan, tại phân thân vùng đan điền thành hình. Kim đan mặt ngoài, thỉnh thoảng lóe qua một vòng nhàn nhạt màu tím. Nhìn qua có cỗ đặc thù quý khí. Tuy là đơn pháp kim đan, nhưng cái này thiên vận chi pháp, có thể nói là vì phân thân chế tạo riêng, mà lại Hứa Khắc tinh huyết, vốn là cùng huyền điểu chi vũ có loại có đặc thù liên quan. Chấm ngoặc kép, chỉ sợ uy năng, không đang tìm thường bốn pháp kim đan phía dưới. Lý Phàm hài lòng gật đầu, kim đan về sau, cũng là nguyên anh, dưới tình huống bình thường, vì hoàn mỹ ngụy trang, còn cần tìm một chỗ động thiên để phân thân thôn phệ. Nhưng có thú chủng giới tồn tại, lại là đã giảm bớt đi cái phiền toái này. Tâm niệm nhất động, bản tôn mang theo phân thân, đi tới thú chủng giới bên trong, lấy phân thân cảm ngộ, thao túng thú chủng giới thiên vận. So với Lý Phàm bản tôn càng thêm thông thuận, tự nhiên, quả nhiên người với người không thể quơ đũa cả nắm, phát giác được cả hai chênh lệch. Lý Phàm không khỏi hơi hơi cảm thán, phân thân nhắm mắt. Đứng lơ lửng trên không, trong thế giới linh khí từ bốn phương tám hướng hướng về hắn tụ đến. Đáng sợ hơn chính là, thú chủng giới từng tòa sơn phong, từng cái dòng sông, càng là đằng không mà lên. Cạnh tranh tướng bay tới Lý Phàm dưới thân, sơn hà đè ép, lấy siêu suất tự nhiên diễn biến ngàn vạn lần tốc độ. Tại hình thành một cái hơi co lại tiểu hình động thiên. Cái này thanh thế to lớn một màn. Tự nhiên kinh động đến Dược Vương Tông các đệ tử, nhưng nhìn đến tông chủ Lý Phàm tại, đều là không dám làm can, chỉ ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Lý Phàm bên cạnh cái kia xinh đẹp khó có thể dùng ngôn ngữ kể ra. Nam tử trên thân, không muốn rời đi, trong âm thầm ào ào suy đoán thân phận chân thật của hắn. Theo thú chủng giới cướp lấy gần như 30% thiên địa, tạo thành một cái thú chủng động thiên. Phân thân tại trước mắt bao người, đem động thiên nuốt nhập thể nội. Hết chương.